Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 638, ai dụ hoặc anh, góc truyện audio.com, editor, may, khóe môi run rẩy một cái, suýt tắt một cái lên ót của anh, bầu không khí lãng mạn như vậy, liền không thể phối hợp lừa tình với anh trong chốc lát sao. Quả nhiên là quỷ ấu chỉ y kiêu thấp, hoàng phủ bạc ái xác thật không nghe hiểu ý tứ câu nói vừa rồi, nhưng đại khái biết có quan hệ với anh, nâng bàn tay lại đánh mông cô, ngữ khí ác bá. Giải thích, Tịnh Vị Ương nghĩ nghĩ, cầm cọ ở trên vai anh nói. À, dùng kiểu nói bây giờ, đại khái chính là ý tứ, nắm lấy tay người cùng nhau bạc đầu. Hoàng phủ bạc ái khẽ giật mình, Tịnh Vị Ương ngẩng đầu, rơi vào trong tròng mắt chợt đen nhánh của người đàn ông. Không phải chứ, 3 tuổi, anh đừng nói với em những lời này anh đều nghe không hiểu. Như vậy em thật sự sẽ rất khinh bỉ anh. Bỗng chốc hoàng phủ bạc ái khẽ nhếch môi mỏng, treo lên một độ cong nụ cười cực kỳ sủng nịnh, phản chiếu đường nét tà mị của anh dưới ánh trăng, hoa lệ, mà yêu diễm. Đột nhiên Tịnh Vị Ương lại có loại cảm giác giống như cách một thế hệ, thật giống như gặp được một người đàn ông dáng dấp giống như hoàng phủ bạc ái ở một thời không song song khác. Một cái nhăn mày một nụ cười của anh, đúng, chính là một câu một cái nhăn mày một nụ cười này, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ thâm tình, mê hoặc lòng người. Chờ khi Tịnh Vị Ương phục hồi tinh thần lại, hoàng phủ bạc ái vừa đi vừa cúi đầu, hạ một nụ hôn xuống ở trên ấn đường của cô, môi mỏng gợi cảm tràn ra giọng nói từ tính hơi trầm khàn. Bà xã, em lại dụ hoặc anh. Tịnh Vị Ương lập tức khuôn mặt bạo hồng, vỗ một cái tát qua. Ai dụ hoặc anh, rõ ràng chính là anh dụ hoặc em được không? Một giây trước vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó còn đang rối rắm lại bị vợ của anh đánh, địa vị này quả thực là càng ngày càng thấp, nghe được tiếng rít gào của Tịnh Vị Ương, lại có thể trong nháy mắt liền cười đến mặt đầy tả. Vậy bà xã bị anh dụ hoặc rồi à? Em mới cách chương.